Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Bí Ngân Khối. Bảo Địa Chi Thuyết, những người này là làm cái gì? Ngự Huyền Vũ đứng vững thân thể, kinh ngạc hỏi, bọn hắn là bán tiếp tế phẩm Hắc Thương. Nhạc Đình Vân giải thích nói, lúc đầu, Hắc Sa quần đảo chỉ có chủ trên đảo Hắc Sa Hầu bộ hạ có thể bán tiếp tế phẩm. Những này tự mình bán người, liền được xưng Hắc Thương. Bởi vì Hắc Sa Hầu không tại, không có cường quyền quân hầu trấn nhiếp, sở dĩ Hắc Thương 10 phần lưu hành. Chúng ta muốn hay không ở chỗ này mua một chút? Dừng một chút, Nhạc Đình Vân hỏi Hải Nhạc. Hải Nhạc lắc đầu, dù sao là muốn đi chủ đảo, ngay tại chủ đảo mua sắm. Những này Hắc Thương cung cấp tiếp tế phẩm, mặc dù giá cả thấp một chút, nhưng chất lượng không có cam đoan. Khi nhìn đến khách thuyền không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng chủ đảo đến gần thời điểm, những cái kia Hắc Thương đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Còn có người bờ môi mấp máy, hiển nhiên đang chửi mắng. Bất quá những này Hải Nhạc bọn người không để ý. Rất nhanh, phương viên mấy trăm dặm đống cát đen chủ đảo xuất hiện trong tầm mắt. Hắc Sa quần đảo quản lý, rõ ràng không bằng Kim Toa đảo như vậy có trật tự. Theo từng cái đảo nhỏ Hắc Thương, liền có thể nhìn ra một hai. Khách thuyền đi vào bến cảng chỗ bỏ neo, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mới có người đến đây đăng ký thuyền. Đăng ký người ngay từ đầu thái độ cũng lãnh lãnh đạm đạm. Thẳng đến nghe nói người đến là Hải Vân Viện giáo sư thời điểm, mới chuyển thành cung kính. Ân cần chỗ cho Hải Nhạc bọn người an bài khách phòng. Không cần, Hải Nhạc nói. Chúng ta liền xuống thuyền đi một vòng, mua một chút lương thực cùng nước sạch, sau đó tự đi. Hắc Sa đảo sứ giả liền vội vàng khom người nói ra. Vậy liền không quấy rầy chư vị. Hắn cất Hải Nhạc đưa tới đỗ thuyền phí, cúi đầu khom lưng rời đi. Đều xuống tới đi một vòng đi. Trên thuyền nửa tháng, mệt mỏi cũng không nhẹ. Hải Nhạc chào hỏi đám người. Bất quá, tại Hắc Sa đảo trôi qua về sau, khoảng cách Thái Thương quốc đường ven biển cũng liền mấy hành trình. Đám người theo thứ tự xuống thuyền. Ngự Huyền Vũ hỏi, cái này Hắc Sa đảo bên trên có hay không bán linh vật phường thị? Nàng trên thuyền ngây người nửa tháng, hoàn toàn chính xác khí muộn, muốn dạo chơi, có ngược lại là có. Ngay tại chủ đảo phía tây, Hải Nhạc hồi đáp, bất quá quy mô rất nhỏ, cùng Kim Toa đảo bán đại hội căn bản không cách nào so sánh được. Lập tức, Hải Nhạc tiến đến mua sắm tiếp tế phẩm, những người khác nhau nhau hướng phường thị phương hướng đi đến. Hắc Sa đảo phường thị chỉ có chút ít 10 cái quầy hàng. Đừng nói Kim Toa đảo, liền là Lâm Uyên Thành một đầu tự do đường phố cũng so với nó phồn hoa. Tại cái này 10 cái quầy hàng bên trên, cũng không có cái gì quý hiếm, đều là một chút hàng thông thường. Năm phẩm trở lên bảo vật căn bản cũng không có. Đám người rất nhanh du đãng một vòng, rất nhanh liền cảm giác ý vị tẻ nhạt. Ngự Huyền Vũ nói, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này không có gì tốt đùa. Nhạc Đình Vân bỗng nhiên ngạc nhiên nói, mau đến xem, cái này quầy hàng bên trên lại có một khối bí ngân bán ra. Bí ngân là rèn đúc huyền khí chân quý bảo dự đoán. Phẩm chất cũng ba động rất lớn, theo sơ phẩm đến sáu phẩm đều có. Quyết định bí ngân bảo vật phẩm giai chỉ có hai chữ, độ tinh khiết. Bởi vì bí ngân tính chất cứng rắn, chiết xuất không dễ, sở dĩ tự nhiên bí ngân bên trong độ tinh khiết 4 thành trở lên mới có thể được cho sơ phẩm bảo vật. Lại hướng lên, độ tinh khiết 5 thành bí ngân khối xem như 2 phẩm bảo vật, 6 thành độ tinh khiết thì là 3 phẩm bảo vật. Cứ thế mà suy ra, 9 thành độ tinh khiết bí ngân khối được cho 6 phẩm bảo vật, giá trị liên thành. Về phần cao hơn độ tinh khiết tự nhiên bí ngân, trên cơ bản không tồn tại. Hứa Dương cũng là trong lòng hơi động. Hắn công pháp luyện thể, tiếp theo giai đoạn bí ngân thể đã có thể bắt đầu tu luyện. Chính cần một khối độ tinh khiết 9 thành trở lên bí ngân bảo dự đoán. Một đám người vây quanh ở quầy hàng bên cạnh, Nhạc Đình Vân cầm lấy khối kia bí ngân, huyền lực lộ ra, Bí ngân khối tỏa ra ít ỏi ngân quang. Độ tinh khiết ước chừng có 6 thành. Chỉ là 3 phẩm bảo vật. Nhạc Đình Vân cười nói. Đáng tiếc, vẫn như cũ không tính là chân bảo. Hắc Sa đảo phường thị. Cấp bậc thực sự quá thấp. Nàng lại đem bí ngân khối thả lại quầy hàng phía trên. Chủ quán là hai cái mang theo mũ rộng vành trung niên nhân. Bọn hắn mặc phổ thông. Nghe nói như thế. Trong đó một cái hơi cao trung niên nhân không phục nói ra. Cao cấp bảo vật đương nhiên là có. Liền sợ các ngươi không dám mua. Một cái khác hơi mập mũ rộng vành nam kéo người cao nam một cái. Quát, lão lục, người phát cái gì thần kinh? Có ý tứ, chẳng lẽ các ngươi thật có bảo vật? Nhạc Đình Vân có chút tức giận. Nói cho các ngươi biết, ánh mắt của ta thế nhưng là rất cao. Thấp hơn lục phẩm bảo vật. Cũng đừng lấy ra mất mặt. Người cao nam hừ một tiếng nói ra. Độ tinh khiết chín thành bí ngân. Có tính không? Giống như ngươi có thể cầm được ra. Đương nhiên tính toán. Ngự Huyền Vũ nói. Hồ suy đại khí. Ai không biết. Nhạc Đình Vân hướng Ngự Huyền Vũ đưa qua một cái hài lòng ánh mắt. Thầm khen tiểu cô nương này hiểu chuyện. Thay lão sư phân ưu. Không uổng công chính mình đặc huấn nàng một phen. Hơi mập nam thở dài. Các vị tông sư đại nhân. Nhà ta huynh đệ tính tình lỗ mãng. Ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Hắn nói độ tinh khiết chín thành bí ngân khối. Chúng ta chỉ là biết rõ phương vị. Nhưng này cái địa phương gió to sóng lớn. Chúng ta bây giờ không có can đảm này đi khai hoang. Chỉ ở khu vực biên giới nhặt được mấy khối thứ phẩm thôi. Hắn lập tức lấy ra mấy khối màu sắc tái. Đi bí ngân khối. Nhìn chất lượng. Chỉ có 3-4 thành độ tinh khiết. Tính không được bảo dự đoán. Khu vực biên giới. Tự nhặt được độ tinh khiết 6 thành bí ngân khối. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Lê Trọng Hiên mở miệng hỏi. Các ngươi là ở đâu một cái hải đảo phụ cận? Nhặt được những này bí ngân khối. Hai người nam lắc đầu. Không chịu nói ra. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bọn hắn mặc dù không cách nào khai thác đến những cái kia bí ngân. Nhưng cũng sẽ không vô cớ làm lợi cấp. Hai người các ngươi. Đều chỉ là huyền sư sơ kỳ thực lực. Kia phiến hải vực đối với các ngươi tới nói. Là khó có thể vượt qua rãnh trời. Nhưng là đối với bên người chúng ta tông sư tới nói. Cũng không tính cái gì hiểm địa. Hứa Dương mở miệng nói ra. Các ngươi nói ra địa điểm. Nếu là thật. Chúng ta tại thu thập được 6 phẩm bí ngân về sau. Còn sót lại bí ngân khối hội chia lãi cho các ngươi 1/5. Mũ rộng vành nam cùng nhìn nhau. Hiển nhiên có một chút tâm động. Hắn sao? Làm đi. Người cao nam nhổ nước miếng nói. Chỉ hy vọng các vị tông sư đại nhân. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lê Trọng Hiên không nói gì. Nhạc Đình Vân cười nói. Kia là đương nhiên. Lập tức người cao nam. Hướng đám người kể rõ bọn hắn phát hiện kia phiến hải vực. Hai người tự xưng là Thái Thương quốc người. Nhiều năm ở trên biển đi tới đi lui. Là Hắc Sa đảo Hắc Thương vận hàng. Kiếm lấy lợi nhuận. Đầu này đường thuyền bên trên cũng không có nghe nói có cái gì cỡ lớn hải thú. Sở dĩ hai huynh đệ một mực chưa từng sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Lần trước vận hàng tới. Hai người tao ngộ cự răng bầy cá mập tập kích. Ra sức phản kháng dưới. Nhóm lớn cá mập thi thể đưa tới một đầu nghịch kích kình. Hảo vận là, bọn hắn nghịch kích kình chỉ là đụng phải thuyền của bọn hắn. Thuyền viên bên trong cũng không có đả thương vong. Thuyền của bọn hắn vì trốn tránh nghịch kích kình. Một đường đào vong, trạch hướng đường thuyền, đi tới một mảnh loạn đá ngầm san hô trải rộng hải vực. Thuyền lại va phải đá ngầm, mặc dù không có đắm chìm. Miễn cưỡng đi tới Hắc Sa đảo, nhưng khẳng định không có cách nào chuyến về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.